Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, kịch đấu, quỷ đầu trại. Bạch Tử Nhạc sắc mặt đột biến, vô tận cảm giác nguy cơ không ngừng tuôn ra, bởi vì lúc trước suy đoán, tại đi đoạn này đường thời điểm, hắn tâm từ đầu đến cuối đều là dẫn theo, mấy ngày hề gió êm sóng lặng. Hắn còn tưởng rằng quỷ đầu trại đã từ bỏ, hoặc là lúc trước hắn suy đoán là sai lầm, chưa từng nghĩ lại làm cho hắn tại cái này thời điểm gặp được. Quỷ đầu trại thật vì bọn họ tứ trại chủ tới báo thù. Tôn Thúc, Bạch Tử Nhạc đang muốn hỏi Tôn Thúc nên xử lý như thế nào. Đã thấy đối phương mà ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Thân như gió táp, hướng về lúc đến đường chạy trốn mà đi. Cái này thời điểm hắn, mảy may nhìn không ra tổn thương đến đi đứng bộ dáng. Tốc cực nhanh, chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Đây chính là lão giang hồ nhạy bén. Xem xét không đúng, lập tức trốn chạy, Bạch Tử Nhạc thầm mắng một câu. Vội vàng đuổi theo, theo thiền định cọc đại thành. Thân thể của hắn các hạng số liệu đều là tăng nhiều. Tốc độ đồng dạng không chậm. Chỉ là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, không chút nghĩ ngợi, thân hình nhất chuyển, chui vào một bên trong hẻm nhỏ, lại là tại hắn phía trước, đột nhiên truyền đến võ giả giao thủ thanh âm. Rõ ràng, Tôn Năng mặc dù chạy nhanh chóng, nhưng quỷ đầu trại dường như sớm tại bốn phía mai phục nhân thủ, phòng ngừa có người đào thoát, cái này thời điểm trực tiếp xuất thủ. Đem hắn cho ngăn cản xuống tới, chui vào trong hẻm nhỏ Bạch Tử Nhạc, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng bối rối. Không được, không thể lại chạy, ai biết quỷ đầu trại ở phụ cận đây mai phục bao nhiêu người. Bạch Tử Nhạc ép buộc mình tỉnh táo xuống tới. Hắn biết, càng là bối rối, càng là dễ dàng phạm sai lầm, chỉ có tỉnh táo mới có thể nhất mau tìm ra giải quyết khốn cảnh biện pháp. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Trước đó tận lực xem xét Lý Thị Cầm cố đường thời điểm, hắn từ đầu này trong hẻm nhỏ đi qua, biết ở phía trước dưới tường có chó động. Chuồng chó rất nhỏ, đại nhân tự nhiên không thể mặc qua. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng là tiểu hài bộ dáng, xuyên qua chuồng chó khẳng định không thành vấn đề. Vì đào mệnh, hắn cũng là không lo được rất nhiều. Rất nhanh, chuồng chó xuất hiện ở trước mắt của hắn, không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc trực tiếp chui vào. Không tốt, ngăn chặn. Bạch Tử Nhạc sắc mặt trắng nhợt, hắn vốn còn muốn thông qua chuồng chó trốn gia đình này trong trạch viện, không nghĩ tới cái này chuồng chó giống như thông hướng nhà hắn phòng bếp. Bổ tốt vật liệu gỗ, đem một bên khác cửa ra vào hoàn toàn ngăn chặn. Chính bối rối ở giữa, một đạo rõ ràng tiếng bước chân xuất hiện ở đầu ngõ. Sau đó, lại dần dần hướng trong ngõ nhỏ tới gần. Bạch Tử Nhạc khẩn trương hô hấp đều nhanh muốn dừng lại. Mồ hôi lạnh ròng ròng rơi thẳng. Thần thông kiếm Lưu Chí Bình, Kim Cương Thân Ngô Dụng, quỷ đầu trại nhị trại chủ, tam trại chủ lại đều tới. Vừa đúng lúc này, một đạo xúc động phẫn nộ vô cùng thanh âm truyền ra. Lý gia nhị công tử, bắt sống ta quỷ đầu trại tứ trại chủ, uy phong thật to, hôm nay ta ngược lại muốn xem, bị giết cả nhà Lý gia, như thế nào uy phong? Một tiếng vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên theo. Muốn giết ta cả nhà, cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Đạo thanh âm này hơi có vẻ già nua, lại giống như có vô tận lực lượng. Ồ, ngược lại là không nghĩ tới, Lý gia lão gia tử cũng là một cái cao thủ. Trước đó âm thanh kia giống như là hơi kinh ngạc, trong miệng lại truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Giết, tốc chiến tốc thắng, tại Thanh Hà Trấn bên trong động thủ. Liền xem như bọn hắn, cũng không dám trì hoãn thời gian quá dài. Trong trấn, nhưng cũng không phải là không có cường giả. Thanh Hà Trấn thủ Dương Chính Lăng, Liệt Dương Bang môn chủ Thiên Triền Thủ Lưu Đông cũng phải cần bọn hắn như lâm đại địch tồn tại. Âm âm, kinh khí tung hoành, vách tường sụp đổ, giao chiến âm thanh kịch liệt vô cùng, thỉnh thoảng còn có đao kiếm tấn công thanh âm truyền tới, tựa như sắt thép truy đoán, chói tai vô cùng. Trong hẻm nhỏ, bước chân dần dần tới gần, Bạch Tử Nhạc hô hấp thời gian dần qua yếu ớt, đại thành thiên định cọc hạ, để hắn đối với mình thân thể khống chế cũng đạt đến một cái trình độ kinh người. Có thể khống chế hô hấp của mình, đạt tới như có như không trạng thái. Đương nhiên, hắn tự nhiên rõ ràng, cùng nó chờ mong người khác không phát hiện được mình, chẳng bằng làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị, lấy hắn so phổ thông người trưởng thành càng hơn một bậc lực lượng. Tăng thêm thiền định cọc đại thành sau sinh sôi kinh lực, cũng không phải không có nhất kích tất sát khả năng. Một bước, hai bước, ba bước, đạo thân ảnh kia khoảng cách Bạch Tử Nhạc chỉ có 10 mét. Đột nhiên, người kia sợ hãi cả kinh, hắn cảm giác được xa xa giao chiến, lại bắt đầu hướng về bọn hắn bên này gần lại tới gần tới. Húc Nhi, để ta chặn lại bọn hắn. Người trước trốn, một giọng già nua vang lên. Rõ ràng, Lý gia cuối cùng không địch lại đã sớm chuẩn bị quỷ đầu trại. Các người ai cũng trốn không thoát. Quỷ đầu trại một phương, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Chói mắt kiếm quang, bỗng nhiên nở rộ, linh động vô cùng đem Lý gia phụ tử toàn bộ bao phủ. Thần thông kiếm Lưu Chí Bình, một kiếm ra, có thể thông thần, mà lại, một kiếm này, lại đại không bình thường. Có kiếm khí từ đó lóe ra, nội khí cảnh, làm sao có thể? Lý lão gia tử kinh hoàng thanh âm truyền ra, ngay sau đó hắn mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, gào to một tiếng, đi, sau đó trực tiếp đón nhận cái kia đạo tràn ngập vô tận sát cơ kiếm quang. Không chỉ có như thế, vì phòng ngừa quỷ đầu trại tam trại chủ Kim Cương Thân Ngô Dụng đối với mình nhi tử tiến hành chặn đường, chính hắn trong tay chiến đao bỗng nhiên ném một cái, vọt thẳng hướng về phía Ngô Dụng. Hừ, đi không được. Lưu Chí Bình hừ lạnh một tiếng, trống rỗng một trường đánh ra, nội khí tác dụng dưới, coi như cách xa 4-5 mét cũng có được kinh khủng uy năng. Lý Húc phía sau bỗng nhiên lõm, bôn lôi đâm vào trên vách tường, ầm ầm, vách tường sụp đổ, Lý Húc phun ra một ngụm tụ huyết, lăn lộn đứng lên. Đầu ngõ bên trong, Bạch Tử Nhạc cùng người kia đồng thời giật mình. Lý Húc đúng là từ tường một bên khác, vọt thẳng đến bọn hắn đầu này trong hẻm nhỏ. Giết, quỷ yêu trại người bản đều là dân liều mạng. Thấy thế căn bản không có sợ hãi chút nào. Cầm trong tay trường đao, cấp tốc xông lên phía trước. Đao quang tùm, lại có một loại kín không kẽ hở cảm giác. Chết. Lý Húc mặc dù thụ thương, lại là thực sự nội luyện cấp bậc cường giả, tăng thêm trời sinh thần lực, nhãn lực, tốc độ đều viễn siêu phổ thông ngoại rèn cường giả. Chỉ gặp hắn đưa tay một chương, tinh chuẩn vô cùng bắt lấy đối phương trường đao, kình lực lóe ra, trường đao bỗng nhiên đứt đoạn. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, nắm lấy đao gãy nhanh tay nhanh lướt qua. Người kia đầu liền trực tiếp đứt gãy ra. Chết rồi. Cứ việc thuấn sát ngăn trở địch nhân, Lý Húc cũng không dám có chút dừng lại, thân hình như điện vọt thẳng ra ngoài. Truy. Thần thông kiếm Trần Chí Bình khẽ quát một tiếng, tiện tay bỏ xuống đã bị chém giết Lý lão gia tử thi thể, lao nhanh ra. Kim Cương Thân Ngô Dụng theo sát phía sau, thân hình tại nóc nhà bên trong nhanh chóng lướt qua, thẳng đến chung quanh động tĩnh tĩnh mịch thật lâu, Bạch Tử Nhạc mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Cao thủ ở giữa giao thủ, quá nhanh, cũng quá hung lệ, xen vào nhau ở giữa liền có người chết đi. Hắn ở tại trong cửa hang, mặc dù bởi vì sắc trời cùng góc độ nguyên nhân không thể thấy rõ, nhưng Lý Húc một tay bẻ gãy trường đao thủ đoạn, lại làm cho hắn kiến thức cái rõ ràng. Bởi vì chuôi này đao gãy, lúc này chính lặng lặng nằm tại cách hắn 3 mét bên ngoài địa phương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.